Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Tẩu Hỏa Nhập Ma. Trong Ký Châu Thành sinh hoạt như cũ rất bình tĩnh. Mọi người tựa hồ bởi vì sống ở một tòa pháo đài kiên cố bên trong thì hoàn toàn không cần để ý pháo đài bên ngoài chuyện gì xảy ra. Đại sở nhân thọ năm 31 hạ, lúa mì mới vừa muốn thu hoạch thời điểm. Cường đạo công phá Ký Châu quản lý bên dưới đường huyện. Cướp đoạt lương thảo vật liệu. Giết người không tính toán. Đường huyện huyện thành bị cho một mồi lửa. Không biết bao nhiêu người sống lang thang. Cũng chính là vào lúc này. Tiết độ sứ Tằng Lăng xuống đạo mệnh lệnh thứ nhất không phải tiêu diệt kẻ gian loạn. Mà là tạm thời khép kín Ký Châu thành tất cả cửa thành. Không cho phép dân tị nạn vào thành. Chỉ cần những cái kia quần áo lam lũ liền thức ăn cũng không có dân tị nạn không vào thành. Trong Ký Châu thành liền vẫn là sầm uất cẩm tú ca vũ thăng bình. Trong thành bên người không cảm thấy thế nào. Dân tị nạn không đi vào đối với bọn họ mà nói đương nhiên là chuyện tốt. Trong Ký Châu thành có kho lương. Trong kho lương tồn trữ lương thực nghe nói hơn đến đủ trong thành người dân mấy chục năm sử dụng. Chỉ cần không chia cho những cái kia dân tị nạn. Trong Ký Châu thành chân người đủ sống. Ký Châu thành rất lớn. Trong thành trăm nghề đều có. Tiết độ sứ Tằng Lăng triệu tập dưới quyền quan viên thương nghị suy diễn. Bọn họ xác định chỉ cần Ký Châu thành không có sao. Trong thành vật liệu đủ tự cấp tự túc. Còn như những cái kia dân tị nạn. Bọn họ ở bên ngoài chờ cửa thành mở. Chờ thêm 5-3 ngày không đi. Chờ thêm 10-8 ngày còn không đi. Cùng dân tị nạn đi liền sau đó Ký Châu liền sẽ đem cửa thành mở ra. Tựa như cùng chuyện gì cũng không có phát sinh qua như nhau. Đây chính là đại sở hiện trạng. Không chỉ là Ký Châu cái này đầy đất. Rất nhiều địa phương đều như vậy. Lại đi về phía nam sẽ thoáng khá hơn chút. Dẫu sao đến gần đô thành. Đại sở phủ binh chiến lực cường hãn. Còn không hữu hình thành mấy trăm ngàn kích thước kẻ gian binh không dám cùng phủ binh giao thủ. Có thể cái này không trở ngại bọn họ thật giống như nạn châu chấu như nhau gào thét tới gào thét đi. Lý Đâu Đâu như cũ qua trước mình ngày. Ngoài thành loạn tướng rốt cuộc như thế nào hắn cũng không khả năng nhìn thấy. Có thể thấy bên ngoài thành tất cả đều là dân tị nạn chính là trên tường thành quân coi giữ. Nhưng mà quân coi giữ đạt được nghiêm lệnh. Liên quan tới bên ngoài thành đã có không ít người chết đói chuyện tuyệt đối không cho phép nói bậy. Bà. Ai nói ra cứ dựa theo xử theo quân pháp. Nhưng mà quân lệnh quay về quân lệnh. Quân coi giữ các binh lính biết phát sinh cái gì. Khó tránh khỏi sẽ đối với người thân gia quyến nói hai câu. Nhắc nhở người nhà tốt nhất mua thêm chút lương thực dự sẵn. Cái khác có thể tạm thời không để ý tới. Lương thực không thể không quản. Kết quả cứ như vậy. Bỗng nhiên lúc này trong thành lương thực tiệm thì trở nên được náo nhiệt lên. Ban đầu mở lương thực tiệm người làm ăn còn chưa kịp phản ứng. Sau đó liền trước đã mấy ngày đều có người nhiều mua lương thực. Cái này để cho khứu giác của bọn họ cũng đổi được bén nhạy. Vì vậy lương thực bắt đầu tăng giá. Trong thành dân chúng ngày bắt đầu đổi được túng quẫn. Mà đây, ngoài tiết độ sứ đại nhân dự liệu, tiết độ sứ phủ, Tằng Lăng sắc mặt tái xanh nhìn người thủ hạ. Bên trái một đám quan mang trên mặt chút cười trên sự đau khổ của người khác. Dẫu sao những chuyện này nhìn như cùng bọn họ không liên quan. Nghe nói là những cái kia làm lính cầm tin tức tung ra ngoài. Bên phải một hàng các tướng quân sắc mặt thì khó coi đòi mạng. Tằng Lăng mới vừa một hồi mắng chửi. Để cho bọn họ cảm thấy lại bất lực lại bực bội. Có thể là không dám nói ra. Những cái kia quan từng cái mặt mũi khó khăn xem. Nhưng mà thủ thành bọn họ có thể thủ sao? Còn không phải là muốn làm lính tới thủ. Ta tuyên bố mấy chuyện. Lập tức thì phải thi hành theo. Tằng Lăng đứng lên. Vừa đi động vừa nói. Chuyện thứ nhất chính là mau sớm ổn định Ký Châu thành bên trong dân tâm. Lại còn tích trữ lương thực người giết không tha. Lương thực tiệm lại còn tăng giá cũng giống vậy giết không tha. Tất cả gia sản tịch thu. Chuyện thứ hai. Như muốn cho trong thành người dân lại nữa sợ hãi. Liền phải nhường bọn họ tìm chút chuyện làm. Trong thành rất nhiều nhà giàu. Các người xem ai trong nhà có chuyện. Bất kể là chúc thọ vẫn là mừng sinh nhật, đều đi tìm gánh hát tử tới ngoài đường phố đáp thai ca diễn. Để cho dân chúng tùy ý xem, như có cãi lại gia sản tịch thu. Thứ ba, trong thành Tửu Lầu, Trà Lâu, Sòng Bạc, Lầu Xanh, nơi có làm ăn đều phải cứ theo lẽ thường buôn bán. Không thể cửa đóng, không thể có rời đi Ký Châu, cũng không cho tăng giá, nếu không gia sản tịch thu. Thứ tư, dùng 200 chiếc xe lớn chuyên chở kho lương lương thực kéo ra ngoài. Ở trong thành trên đường chính đi một lần, sau đó trở lại trong kho lương. Liền nói là bên ngoài thành mới vừa đưa vào muốn nhập kho hạ lương thực. Nói xong những thứ này, sau đó, Tằng Lăng nhìn về phía một mực ngồi ở một bên không nói gì Tứ Hiệt Thư Viện Viện trưởng Cao Thiếu Vi. Cao lão, thư viện nghỉ làm ruộng lập tức phải kết thúc. Ngươi trở về sau đó để cho các giáo tập cùng học sinh trở về sau đó nói rõ ràng. Đừng qua loa ồn ào lên. Bọn họ đều là người có học. Người có học ảnh hưởng quá lớn. Cao Thiếu Vi vội vàng cúi người nói. Tiết độ sứ đại nhân yên tâm. Ta sẽ an bài xong. Tằng Lăng ừ một tiếng sau hỏi. Các ngươi ai còn có cái gì biện pháp khác sao? Ký Châu Phủ Nha Phủ Liên Công Danh đứng lên nói. Năm ngoái thời điểm trong triều đình hạ phát liền thông. Năm nay là bệ hạ 60 đại thọ. Các nơi đều phải long trọng tổ chức là bệ hạ chúc thọ chuyện. Coi là tính thời gian còn có không tới một tháng. Tằng Lăng gật đầu một cái. Ừ, ta trước đã phái người bắt tay an bài. Nếu Liên đại nhân nhắc tới, vậy liền đem chúng ta trước quyết định quy mô lại làm được lớn một chút. Lần nữa quét vôi Ký Châu Thành tất cả đường phố. Muốn cho Ký Châu Thành toàn bộ treo khoác lụa hồng. Hắn dừng lại sau một chút tiếp tục nói. Ta xem Ký Châu Phủ hoàn toàn có thể lấy ra một khoản chuyên khoản bạc. Chiêu mộ nhiều dân công tu sửa trong thành đường phố. Mua bố trí thải cái cờ màu sắc. Như vậy vừa có thể an trí một nhóm lớn tạm thời không việc làm người. Liên Công Danh trong lòng. Mắng liền một câu. Nhưng vẫn là đàng hoàng cúi người nói. Hạ quan trở về sau đó liền cùng trong nha môn người thương lượng đi ra một cái tỉ mỉ điều trần. Lại giao cho đại nhân định đoạt. Điều trần cũng không cần cho ta. Tằng Lăng khoát tay áo nói. Ngươi quyết định chính là. Chỉ như vậy, một đám các nhân vật lớn quyết định ở đường huyện bị cường đạo công phá sau đó cho Ký Châu Thành. Treo khoác lụa hồng, để cho Ký Châu Thành dân chúng là xa ở đô thành đại sở hoàng đế bệ hạ chúc thọ. Bên ngoài thành người chết đói khắp nơi. Trong thành lập tức phải chiêng trống vang trời. Tứ Hiệt Thư Viện. Lý Đâu Đâu mỗi ngày buổi sáng cũng sẽ ở Yến Tiên Sinh trong tiểu viện một lần luyện tập phá. Trận đao, hắn cánh tay đã tốt lắm rất nhiều. Có lẽ là bởi vì ăn nhiều duyên cớ. So với thường nhân khôi phục nhanh hơn rất nhiều. Đều nói thương cân động cốt 100 ngày. Nhưng mà hắn cánh tay này một tháng liền không nhìn ra nhận tổn thương. Dĩ nhiên cũng không dám chịu lực. Phá trận đao pháp hắn đã luyện thuần thục. Mà Yến Thanh Chi dùng 20 ngày thời gian. Căn cứ trí nhớ, cầm đời cha hắn đã từng đã dạy lính của hắn sách sửa sang lại. Hôm nay Hạ Hầu Trác không có ở đây, cho nên hắn mới lấy ra cho Lý Đâu Đâu. Cái này bản binh pháp là năm đó ta nghe phụ thân giải thích nhớ. Đều là đại tướng quân từ khu lỗ đã từng đánh nhau chiến đấu. Mỗi một lần đại trượng ta phụ thân cũng có thể thuộc như lòng bàn tay vậy nói rõ ràng. Yến Thanh, Chi dừng lại một tí, trong ánh mắt thoáng qua vẻ thương cảm, hắn là con trai độc nhất trong nhà, hắn tổ tiên là từ khu lỗ thân binh giáo úy, nhưng mà hắn đến bây giờ không có lấy vợ sinh con. Có liên quan tại đại tướng quân từ khu lỗ những chuyện kia hắn không thể nói cho hậu nhân nghe, cũng may còn có thể nói cho Lý Đâu Đâu, ngươi lại nhớ kỹ, cái này bản binh thư không cho phép nói cho người bất kỳ biết. Liền Hạ Hầu Trác cũng không thể nói. Từ đọc binh thư là trọng tội. Ta viết những thứ này lại là trọng tội. Yến Thanh Chi trọng chi vừa nặng dặn dò mấy câu. Lý Đâu Đâu liền vội vàng gật đầu. Hắn ôm trước binh thư liền chạy tới một bên trên bậc thang ngồi xuống. Như mê như say nhìn. Hắn từ 3-4 tuổi trở lên sư phụ Trường Mi đạo nhân sẽ dạy hắn đi học viết chữ. Nhưng là dạy quá tạp. Lý Đâu Đâu nhất si mê không ai bằng những thứ này chiến ví dụ. Nhưng mà Trường Mi biết dẫu sao không nhiều. Hơn nữa biết tất cả đều là chỉ nghe đồn đãi. Còn nhiều nửa đều là truyền huyền diệu khó giải thích. Hiện tại Yến Thanh Chi sửa sang lại cái này bản binh thư. Đều là năm đó chân thực chiến ví dụ. Hơn nữa trong đó không thiếu lấy ít thắng nhiều kinh điển cuộc chiến. Đại tướng quân Từ Khu Lỗ cả đời này vô cùng truyền kỳ. Hắn định Bắc Cương Bình Tây Vực. Bao nhiêu lần đều là ở người khác xem ra thất bại dưới tình huống thay đổi càn khôn. Lý Đâu Đâu chữ trục xem. Rất sợ lọt một chữ. Giống như ném một chữ không thấy liền thất lạc một tòa bảo tàng như nhau. Hắn ngồi ở đó đọc sách. Yến Thanh Chi liền kéo ghế mây tới cửa ngồi xuống. Là Lý Đâu Đâu nhìn người ngoài không bị phát hiện. Thẳng đến buổi trưa, Yến Thanh Chi đứng dậy thư giãn một tí hai cánh tay sau nói. Lý Sất, đi thôi, nên đi ăn cơm. Lý Đâu Đâu không để ý tới. Tựa hồ căn bản cũng chưa có nghe được. Yến Thanh Chi cũng cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Liền ăn cơm cái này hai chữ đều không có thể để cho Lý Đâu Đâu có phản ứng. Lý Sất, nên đi ăn cơm. Yến Thanh Chi lại nói một câu. Nhưng mà Lý Đâu Đâu vẫn không có bất luận phản ứng gì. Vào giờ phút này ở Lý Đâu Đâu trong đầu. Một bức vĩ đại tình cảnh đã vô cùng rõ ràng. Thảo nguyên một tòa trên sườn núi cao. Đại tướng quân Từ Khu Lỗ giơ thiên lý nhãn nhìn về phía xa xa cuồn cuộn mà đến địch quân. Sắc mặt nhưng bình tĩnh như thường. Thủ hạ hắn có 8.000 kỵ binh. Đại đội nhân mã đã bị hắn phân phái đi ra ngoài lượn quanh đường đánh lén địch quân phía sau. Hắn bên người chỉ để lại 8.000 người. Còn đối với mặt là tới quyết chiến 60.000 kỵ binh tinh nhuệ. Ngạc ngươi liền sông. Từ Khu Lỗ chỉ trước mặt quanh co dòng sông. Vậy con sông giống như là một cái to lớn con chăn như nhau. Dòng sông quanh co. Từ Khu Lỗ buông xuống thiên lý nhãn. Cười một tiếng sau hỏi dưới quyền tướng lãnh. Ta muốn lấy 8.000 khinh kỵ bao vây kỵ binh địch quân 60.000. Các ngươi nghĩ như thế nào? Người thủ hạ toàn đều có chút mộng. Đây là căn bản không thể nào chuyện. 8.000 kỵ binh. Làm sao có thể đối với 60.000 kỵ binh tạo thành bao vây? Lý Đâu Đâu trong đầu hình ảnh vô cùng chân thực. Hắn tựa hồ nghe được Từ Khu Lỗ nói như vậy. Cho nên lầm bầm lầu bầu tiếp tục nói. Địch quân mặc dù số người rất nhiều. Có thể bọn họ phạm vào đại kỵ. Bọn họ đội ngũ kỵ binh dọc theo dòng sông tới đây. Dòng sông như vậy khúc chiết. Các người xem, cái này thì hình thành từng cái nửa vòng tròn. Sau này, ta tự mình dẫn đại quân từ cánh hông tấn công. Địch quân một bên là ngạc ngươi liền sông. Bọn họ cũng sẽ bị đè ép ở dòng sông bên cạnh. Bị ngăn ở vậy từng cái nửa vòng tròn bên trong. Đó chính là từng cái túi. Lý Đâu Đâu mới nói được cái này. Yến Thanh Chi một cái cầm hắn sách trong tay sách đoạt lại. Lý Sất, Yến Thanh Chi kêu một tiếng. Lý Đâu Đâu mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn xem Yến Thanh Chi. Nghi ngờ hỏi nói, thế nào tiên sinh, ngươi cướp sách làm gì? Yến Thanh Chi nói, ta kêu ngươi 5-6 tiếng ngươi cũng không có phản ứng. Ta sợ ngươi nhìn tiếp nữa liền tẩu hỏa nhập ma. Vẫn luôn ngồi ở đó cái này lầm bầm lầu bầu. Nhưng mà Yến Thanh Chi trong lòng càng kinh ngạc. Chính là Lý Đâu Đâu ngồi ở đó đọc sách thời điểm. Còn không nhìn thấy đại tướng quân Từ Khu Lỗ là như thế nào bố trí. Nhưng mà hắn lầm bầm lầu bầu những lời đó. Và Yến Thanh Chi căn cứ cha chú lời nói mà viết xuống mà nói. Cơ hồ một chữ không kém. Năm đó trận chiến ấy. Đại tướng quân Từ Khu Lỗ liền là dựa vào địa thế mà đại hoạch toàn thắng. 8.000 khinh kỵ phá địch 60.000. Hơn nữa còn dùng là bao vây lối đánh. Loại chuyện này nếu không chính mắt thấy được, coi như ngươi nói cũng không nhất định có người tin. Nhưng mà Lý Đâu Đâu rõ ràng còn không nhìn thấy sau đó. Cũng đã cầm Từ Khu Lỗ như thế nào bài binh bố trận nói rõ ràng. Làm sao vậy chứ? Lý Đâu Đâu cười nói. Không sẽ tẩu hỏa nhập ma. Yến Thanh Chi lắc đầu một cái. Sách vở ta trước không thu buổi tối trả lại cho ngươi. Hiện tại cùng ta đi ăn cơm. Ngươi buổi chiều không phải còn muốn đi Vân Trai trà lâu sao? Lý Đâu Đâu ngẩng đầu nhìn xem Thái Dương. lúc này mới phát hiện lúc đầu đã đến buổi trưa. Dòng sông hình thành những cái kia nửa vòng tròn chính là túi. Đại sở kỵ binh chính là xiết ở túi dây thường. Kẻ địch đều bị ngăn ở trong túi. Bị bắn chết, bị buộc vào dòng sông bên trong chết chìm. Lý Đâu Đâu thật dài khạc ra một hơi. Trận đánh này đánh thật xinh đẹp. Yến Thanh Chi thở dài. Quả nhiên vẫn là tẩu hỏa nhập ma. Nếu mọi người muốn xem ta cầu, vậy ta cố mà làm cầu cái siêu tầm đi. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này. Nhé https://metiuyensiu.com/chéo/chuyện/chéo/cityn/nối/siuy/nối/pap/nối/su/luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.